Dù Tư Khả Minh đánh mắng chửi cô nhiều ra sao, một câu Tư Noãn Noãn cũng không gọi. Tiết Xương Anh ngoài mặt yêu thương Tư Noãn nhưng khi không có Tư Khả Minh lại. Đồ con hoang, không lo đi làm việc đi. Mày nghĩ mày là đại tiểu thư sao? Mày như mẹ mày vậy đều là tiện nhân. Mày nhìn gì tin tao móc mắt mày ra không? Mày nhanh đi giặt đóng đồ đó đi. Không giặt sạch đêm này đừng mơ ăn cơm. Mày nghĩ ba mày tin mày hay tin tao mà muốn đi cáo trạng? Hiện tại tròn bụng tao mới là đại tiểu thư. Mày chỉ là con chó thôi. Nhanh quét nhà đi. Mày muốn cha mày chửi à? Đến khi Tư Khả Minh đi làm về, Tuyết Xương Anh giả vờ cầm chổi vơ vơ quét. Tư Khả Minh nhíu mày đi tới đỡ Tuyết Xương Anh nói. Đang bụng bầu, em cần gì cực khổ vậy? Dứt câu nhìn sang Tư Noãn Noãn quá to. Mày để cho gì mày bụng bầu bì quét dọn kiểu này sao? Tiết Xương Anh cười thầm nhưng giả vờ khuyên. Thôi thôi, nó còn nhỏ anh đừng là nó nữa. Miệng thì bênh nhưng thật ra càng đổ dầu vào lửa. Tư Khả Minh càng hận ý với Tư Noãn Noãn. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.